Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào khoảng 7 giờ sáng, đúng lúc giờ cao điểm đi làm, trên đường xe đạp nối đuôi nhau, hai người tách ra ở cổng, Tạ Quỳnh theo trí nhớ đạp xe về phía nhà máy khai thác dầu. Còn đến sớm hơn mười mấy phút công việc ở phòng tài chính thì cố định và nhàm chán. Sau một ngày làm việc, Tạ Quỳnh ở trên đường về ghé vào quán ăn mua một phần mì xào. Về đến nhà thấy căn phòng trống không, bỗng nhớ lại hôm qua Triệu Duy Thành hỏi cô có nhớ anh không. Lúc đó cô khẳng định nói rằng cuộc sống của cô rất phong phú, không có thời gian để nhớ anh. Ai ngờ mới chỉ ngày đầu tiên đã có chút nhớ những ngày có Triệu Duy Thành bên cạnh bụng kêu ọt ọt phô diễn sự hiện diện của mình. Tạ Quỳnh cười cười sờ sờ, trước tiên đi vào phòng vệ sinh. Ai nha, suốt nữa đã quên con rồi. Ăn tối xong, Tạ Quỳnh chính thức bắt tay vào công việc khác, cắt vải lót và vải bọc cho áo khoác. Việc cắt vải không cần tập trung cao độ, cô mang máy nghe nhạc đến, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Ưu điểm của nhà mới là không gian làm việc của cô rộng hơn rất nhiều. Khi so với mẫu để cắt vải, cô không cần phải khom lưng quanh cái bàn nhỏ nữa. Giờ chỉ cần đứng trước bàn, di chuyển miếng inox nặng 5 cân. Chỉ cần di chuyển một chút sang trái hoặc phải là có thể hoàn thành công việc cắt vải ban đầu, vừa tiết kiệm thời gian vừa thuận tiện. Buổi tối, trong tiểu khu vô cùng nhộn nhịp, Tạ Quỳnh đã cắt xong 3 bộ mẫu, chuẩn bị cắt thêm một bộ nữa thì nghỉ. Tô Linh theo đúng hẹn đã đến, còn dẫn theo con trai của chị ta là Tần Đức Khang. Tạ Quỳnh vội vàng tắt máy nghe nhạc, đặt công việc xuống, chào đón mẹ con bọn họ vào. Tần Đức Khang 5 tuổi trông rất kháu khỉnh, mắt to tròn, cũng không ngại ngùng, giống như Tô Linh rất dễ gần, vừa vào đã tìm ghế ngồi. Dì ơi, dì có biết không? Hôm nay cô giáo Lý ở trường mẫu giáo của bọn con kết hôn đấy. Tạ Quỳnh nghĩ thằng bé thật hài hước, chỉ vào đĩa trái cây trên bàn hỏi cậu bé. Ăn cam hay táo? Tần Đức Khang đáp ngay. Con thích ăn cam. Tạ Quỳnh lấy cho cậu bé một quả cam. Tần Đức Khang cúi đầu ngoan ngoãn bóc vỏ. Tô Linh thấy trong nhà chỉ có một mình cô, hỏi. Chồng chị chưa tan làm à? Đi công tác, đi khảo sát ngoài trời. Tô Linh thắc mắc, lạ thật. Anh ấy không phải ở viện địa chất sao? Tôi cứ tưởng khảo sát ngoài trời là việc của địa vật lý. Mỗi người có một trọng tâm riêng, đi làm ngoài trời thì hai viện này đều không tránh khỏi. Địa vật lý và địa chất dù có mệt cũng không bằng khoan giếng. Đó là công việc thực sự phải bỏ sức lực bán mạng. Tô Linh nghĩ đến mình. Đúng vậy, người ngoài thì ghen tị với phúc lợi của người làm mỏ dầu. Nhưng ai biết được những khổ cực bên trong, chồng tôi ấy mà. Mỗi năm cũng không ở nhà được mấy ngày, mỗi lần gọi điện chỉ hỏi con, như sợ tôi để con đói, một chút cũng không hỏi han đến tôi. Tôi muốn hỏi anh ấy công việc thế nào, nhưng anh ấy thì tốt rồi, gọi cho tôi mà bảo có nói tôi không hiểu. Cúp máy luôn, Tạ Quỳnh không thích những người đàn ông như vậy, tức giận bất bình nói. Nói với anh ấy đi, Tần Đức Khang đột nhiên gọi chị ta. Mẹ, nhìn con này, Tô Linh không phòng bị, vừa quay đầu lại. Tần Đức Khang cầm vỏ cam nhắm thẳng vào chị ta, Tô Linh theo phản xạ nhắm mắt lại, nước cam văng vào mắt, đau nhói một trận. Tô Linh tức giận đánh vào lưng cậu bé, một ngày không dạy dỗ con thì lại ngứa đòn. Bị mắng một trận, Tần Đức Khang lập tức ngoan ngoãn, Tô Linh nhìn con trai, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, anh ấy không về, nói thì có ích gì, một bụng tức không biết để đâu. Dù sao cũng không phải mãi không trở về. Có Tần Đức Khang ở đây, Tạ Quỳnh không tiện nói thẳng, ghé vào tai chị ta thì thầm. Tôi nói với chị này, Tô Linh nghe xong mặt đầy nghi ngờ. Có được không? Tạ Quỳnh thản nhiên nói. Thử xem, không được thì lại nói, dù sao cũng không thể tệ hơn bây giờ. Tô Linh nghĩ vậy cũng đúng, nhưng lại có chút do dự về ý tưởng mà cô đưa ra. Ôi, tôi không làm được đâu, về nhà luyện tập thêm. Đàn ông đều thích kiểu này. Tạ Quỳnh chưa gặp Tần Đông Vũ, không biết tính cách anh ta ra sao, trong lòng cũng không chắc chắn, tiếp tục nói. Nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực hành cụ thể còn phải xem chị. Nếu anh ấy không nể mặt, là do chị trước đây quá nuông chiều anh ấy rồi. Tô Linh khó khăn nuốt nước bọt. Vậy tôi thử xem. Trong vài ngày tiếp theo, chiều nào Tô Linh sau giờ làm đều đến tìm cô trò chuyện. Tạ Quỳnh dần quen với cuộc sống ở khu nhà dành cho hộ gia đình, mỗi tòa nhà có những đặc điểm riêng, tòa nhà của bọn họ chủ yếu là các gia đình có cả hai vợ chồng đi làm, bận rộn, cuộc sống có quy luật, thỉnh thoảng gặp nhau trên cầu thang, mọi người đều cười cười, lịch sự chào hỏi nhau. Tối thứ sáu, Triệu Duy Thành gọi điện cho cô trước, nói rằng tuần này không về được, Tạ Quỳnh không còn cách nào khác, chủ nhật tự mình mang hồ sơ đi khám thai, tháng này cô tăng cân khá nhiều, rõ ràng cảm thấy em bé cũng hoạt động nhiều hơn. Toàn bộ quy trình khám thai đơn giản, kết thúc trong khoảng 15 phút, đo huyết áp, kiểm tra nhịp tim và vị trí thai, kết quả kiểm tra cũng rất thuận lợi, mọi thứ đều bình thường. Chỉ ở cuối cùng, bác sĩ nhắc nhở cô, từ tháng này trở đi, mỗi tháng đến khám thai một lần. Cách chương.